Hôn, chương 106, chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hiểu có biết cô, nhưng con bé khẽ cựa ưng, mỉm cười vẻ thỏa mãn rồi lại tiếp tục chìm sâu hơn vào giấc ngủ của mình. Tay cũng nới lỏng, buông vạt áo của anh ra. Anh khẽ mỉm cười nhẹ, đắp chăn lại cho con bé rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Cảnh cửa vừa đóng lại, cũng là lúc nụ cười vụt tắt. Anh khẽ thở dài, cô hiểu liệu con bé sẽ như thế nào nếu biết được si tin đó. Thời gian qua đã có quá nhiều việc rồi. Anh chỉ sợ con bé sẽ chịu cô đờ si. Hai, chưa, sau một hồi ngủ ngáy đã đời. Con bé mở mắt, ngồi bật dậy, làm mấy động tác khởi động rồi chui xuống dưới nhà. Đói chết mất a, quái lại, nó đi khắp nguyên căn biệt thự mà chẳng thấy anh kia đâu. Hừm, hay là anh đi ra ngoài rồi nhỉ? Nhưng mà nếu đi đâu anh cũng phải báo cho nó một tiếng chứ. Hai, thôi kệ, kiếm cái gì, ăn đã. Mò xuống nhà bếp, nó đã thấy trên bàn dọn sẵn đống đồ ăn. Liếm môi một cái, nó bắt đầu hành trình chinh phục đống thức ăn. Bị bỏ đói từ tối qua tới hát, hết. Bây hát mà cô ăn dám nó lăn ra xỉu luôn quá. Loáng thoáng nghe chuông điện thoại. Con bé kẽ nhíu mày. Bỏ dở bữa ăn, lên trên phòng tìm cái điện thoại yêu dấu. Khẽ nhăn mặt, gọi cho tôi chi vậy? Con bé gằn giọng nói, đầu dây bên kia. Thằng nhóc hét lên vẻ tức giận. Này này, sao lúc nào gọi cho tôi anh cũng hét lên như vậy hả? Mà, tôi ở đâu thì liên quan gì đến anh chứ? Ha, tên, kia là tên nào? Mà, sao anh biết là đêm qua tôi cô về? Con bé ngạc nhiên hỏi. Hả, ôi má ơi, quên mất, sáng nay anh về mà. Ui ui si nhơ nha. Tại tôi bận chút việc chứ bộ. Thôi, bây hát ở yên đó. Tôi về ngay đây. Con bé nói nhanh. Rồi, cô kịp để thằng nhóc kịp nói gì thêm. Nó cắt máy cái rụp. Nhanh chóng dọn sạch đồ trên bàn. Con bé thay vội bộ đồ ngủ đang mặc. Rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Thôi thì gọi cho anh kia sau cũng đờ si. Vừa về đến nhà, đập vào mắt nó là bộ mặt đằng đằng sát khí của thằng nhóc. Hết, giận hết cả ưng. Cô đi đâu về vậy hả? Con gái con lứa mà đi suốt đêm vậy a ca. Hơn nữa, cô đừng quên mình là vợ chưa cưới của tôi đấy. Đi qua đêm cô nói tiếng nào thế mà đờ si a ca. Thằng nhóc hét liên hồi. Cô ý thức đờ si. Nó, đang ghen. Con bé cô coi mấy lời thằng nhóc nói ra đâu. Vừa thấy tên chồng chưa cưới của mình về là đã nhảy cẫng lên. Ôm chầm lấy, ya, cuối cùng anh cũng chịu về. Tôi bữa hát chơi một mình buồn chết đi đờ si. Con bé sụt sùi nói. Thằng nhóc ngơ ưng, trước cái ôm của con bé. Cô biết làm sao? Thôi thì, ưng, đã có lòng, ta đây cũng xin nhận. Đưa tay lên ôm lấy con bé. Cái cảm giác này, đã hơn một tháng rồi. Buồn mà nhìn cái mặt cô tươi hơn hớn vậy hả? Thằng nhóc nhăn mặt nói. Đâu có đâu, con bé cong môi cãi, đẩy nhẹ con bé ra, mặc dù tiếc đứt ruột, thằng nhóc nghiêm giọng hỏi, chuyện của tập đoàn thế nào rồi? Con bé làm lơ, cô trả lời câu hỏi của thằng nhóc mà lái sang vấn đề khác. Này, quà của tôi đâu? Hả, anh định làm ngơ cô đưa quà AK? Con bé trừng mắt nói, quà, vừa về đến là cô đòi quà thế hả? Cô Bích, quà, quà. Quà tôi đâu? Con bé ra sức nũng nịu nói. Thằng nhóc lắc đầu chịu thua tính bướng bỉnh của cô vợ mình. Đành ngậm ngùi lôi từ trong va. Ly ra một hộp quà nhỏ màu hồng phấn. Thấy miêu tả cái hộp giống cái hộp lần trước cô. Con bé cầm cái hộp. Tự thắc mắc. Quái. Sao giống cái hộp anh kia tặng vậy nhỉ? Đừng nói là quà cũng giống luôn chứ. Mở ra đi. Thằng nhóc giục ơ. Con bé AK. Ờ, vài cái, rồi từ từ mở nắp hộp ra, thầm cầu nguyện đừng, đụng hàng, chứ cô xui làm ác. Con bé mở to mắt nhìn, bên trong hộp, thật may làm sao, dù có trung hình trang trí là cỏ bốn lá xong cô phải là dây chuyền, mà là một cái lắc chân o, o, lắc chân. Con bé bất ngờ, vì chẳng biết mua gì, cho cô cả, nên mới mua cái này. Thằng nhóc gãi đầu nói. Sao? Cô thích Aka? Aka, cô, thích chứ? Con bé cười. Lần đầu tiên tôi đờ si tặng lắc chân A, nhưng mà... Anh Bích ý nghĩa của cái lắc chân này cô. Lắc đầu, X, cô Bích mà cũng mua hả? Lỡ cái này để cầu tình duyên hay gì, đó thì sao, Thì tại thấy đẹp nên mua thôi. Ai mà biết mấy cái này cũng có ý nghĩa chứ. Thằng nhóc gãi đầu nói. Trời, chịu thua anh luôn. Mà, tối nay cô rảnh chứ? Ha, gì thế? Đừng nói anh mời tôi đi ăn hay xem phim chứ. Con bé cười hỏi, mặt gian hết chỗ nói. Điên, thằng nhóc chối phăng, mặc dù mặt hơi đỏ. Chả là hôm nay tụi bạn tôi tập họp lại, nên hỏi cô có rảnh cô, đi cùng. Nhưng mà, bạn anh, vậy là, có cả Lâm Kha nữa. Hai mắt con bé sáng rực lên. Thằng nhóc thấy điệu bộ con bé vẻ sung sướng lắm khi nghĩ Kevin sẽ đến làm nó tức điên. Hừ, có. Cô vui lắm chứ gì? Tất nhiên, một tháng rồi tôi chưa gặp anh ấy. Con bé vô tư nói mà cô hề thấy thái độ của thằng nhóc thay đổi xoành xoạch. Anh ấy, grrr, cô ta sao gọi nghe ngọt xớt vậy chứ? Vậy mà versus mình thì cứ miếng một miếng hai. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thằng nhóc tức giận nghĩ. Mặc dù con bé đã nói cô còn yêu Kevin. Chính xác là vẫn còn. Nhưng cô còn như xưa. Nhưng thằng nhóc vẫn thấy có chút bực bội khi con bé vui vẻ như vậy. GT, nè, anh sao thế? Cái mặt hầm hầm thấy ghê. Con bé lay lay ưng. Thằng nhóc, mà thôi, tôi lên phòng đây. Cảm ơn vì món quà. Xong, con bé quay ưng. Đi thẳng, thằng nhóc bên dưới vò đầu bứt tóc. Cuối cùng hình như chỉ có nó là nhớ con bé thì phải. Còn con nhóc kia có vẻ vẫn rất vui. À, cô chịu đờ si cái suy nghĩ này. Tối, Annie, cô làm gì mà lâu vậy hả? Thằng nhóc phía dưới nhà gọi vọng lên. Chờ tôi một chút đi. Con trai gì mà cô có kiên nhẫn gì hết? Con bé nói với xuống. Hừ, lần gần đây nhất cô nói câu đó là cách đây 3016S đó. Đúng là đồ con gái. Thằng nhóc lầm bầm nói. Vừa lúc đó con bé cũng tất cả chạy xuống. Lè lưỡi nhìn thằng nhóc. Nó treo lên xe. Cô quên quay sang cạnh khóe. Anh đúng là cô kiên nhẫn gì hết. Cứ như là tôi làm anh đợi hàng thế kỷ rồi ấy. Tại sao con gái các ân lại trang điểm lâu thế nhỉ? Thằng nhóc ca thán. Mà trước hát đâu thấy cô trang điểm gì đâu. Sao hôm nay nổi hứng thế? Hi át, còn nói nữa. Từ trước hát tôi có trang điểm hay đeo trang sức gì, đâu. Loay hoay một hồi mới mang đờ si sợi dây chuyền. Tiếp là cái lắc chân của anh nữa. Con bé sụ mặt nói. Trời, vậy sao cô nói sớm? Tôi giúp cho, cô đúng thật là. Sao ngay cả lắc chân versus dây chuyền mà cũng đeo cô đờ si hả? Thằng nhóc lắc đầu nói, gì chứ? Trang điểm thì anh chê lâu. Điệu. Đến khi bảo cô Bích mang đồ thì anh chê là quê mùa. Anh có tin tôi ột quốc cô hả? Con bé tức giận nói. Xì, thách cô đấy. Tôi thừa Bích cô cả đời chẳng bao hát mang quốc. Chỉ mang giày búp bê. Lấy đâu ra quốc mà cho. Thằng nhóc đắc chí, vênh mặt lên nói. Grừ, cứ đợi đấy. Con bé lẩm bẩm nói. Thầm nguyền rủa tên chồng chưa cưới của mình thậm tệ. Thằng nhóc ngồi bên cạnh. Mỉm cười khoái chí vì thắng đờ si con bé lần này. Chứ đa số lần nào cũng là bị con bé chọc tức điên. Đến trước một quán bar lớn. Thằng nhóc dừng xe lại. Hất đầu nhìn con bé. Đến rồi. Đầy ác. Con bé ngạc nhiên hỏi. Đừng nói là cô chưa bao hát đến đây đấy chứ. Thằng nhóc tròn mắt nói. Úc. Con bé thật thà gật đầu thừa nhận. X. Tin đờ si cô vậy nà trời. Cô thật sự chưa từng vào đây. Thằng nhóc nữa tin nữa ngờ hỏi. Đã bảo là chưa rồi mà. Sao anh cứ hỏi mãi thế? Con bé bực bội gắt lên. Thằng nhóc đứng chơ ưng. Cô nói gì? Nghĩ sao mà một tiểu thư như con bé lại chưa từng đến mấy nơi này chứ? Có tin đờ si cô đây. Sao? Hát có vào cô hay để tôi về. Con bé bực bội nói sau một hồi nhìn thằng nhóc đứng như tượng. Từ từ cái đầu anh ác. Nghĩ sao bắt tôi đứng đây nãy hát hả? Mỏi chân chết đi đờ si. Con bé nhăn mặt nói. Thằng nhóc nhíu mày nghe con bé than vãn. Rồi, bất chợt như nghĩ ra điều gì, đó. Nó mỉm cười gian xảo. Này, Annie, cô ra xe lấy giùm tôi cái điện thoại Versus để quên rồi. Ha, sao tôi lại phải lấy cho anh chứ? Nhờ cô đấy, dù sao cô cũng đứng gần xe hơn mà. Thằng nhóc mỉm cười nịnh. Xong nhìn qua là thấy ngay vẻ nham hiểm trên khuôn mặt. Con bé nhăn mặt một lát. Rồi cũng đi về phái xe. Leo vào trong lần mò cái điện thoại. Quái, có cái gì, đâu? Cô lẽ, ngoảng mặt lui. Nó đã thấy thằng nhóc chạy biến vào trong từ đời nào. À, Ken, anh dám lừa tôi hả? Con bé hét lên. Xong còn ai ở đó mà nghe cho nó nữa đâu chứ? GT, rủa một hồi đã đời. Cuối cùng con bé cũng đành đi vào trong. Nhưng có vẻ cô như nó nghĩ. Nơi này rộng thênh thang. Bích tìm thằng nhóc ở đâu đây? Ôi, má ơi, tên Ken chết tiệt. Để rồi xem bắt đờ si anh tôi sẽ làm gì. Cho Bích, con bé tức dần nghĩ. Hai tay bóp chặt, xem ra phen này thằng nhóc tiêu chắc rồi. Quay về phía thằng nhóc. Cách chương.